Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1156, chương 1154 thỉnh thực hiện nguyện vọng của ta. Phốp, làm la, Folier câu kia đủ để thạch phá thiên kinh lời nói truyền vào Rama trong tai lúc. Đang uống lấy đồ uống Rama con mắt trong nháy mắt trợn to. Nhịn không được đem trong miệng đồ uống toàn bộ phun tới. À á, ngồi tại Rama đối diện la, Folier lại là mặt không đổi sắc nghiêng đi đầu. Nhường như mũi tên phun tới đồ uống toàn bộ rơi vào không trung. Vẩy hướng sau người, một chút cũng không có dính vào thân thể của nàng. Bản lĩnh ngoài ý muốn nhanh nhẹn. Không, phải nói là Folier đã sớm dự liệu được lại là cái này phát triển. Cho nên mới có thể kịp thời tránh đi à. Khụ khụ, Rama thì là bị sặc đến liều mạng ho khan. Suýt nữa không có đem trong phổi không khí đều cho phun ra. Đến, cho người khăn tay, là Folier vẫn như cũ bình tĩnh. Đưa khăn tay đưa cho Rama. Cám ơn, Rama phản xạ có điều kiện tiếp qua khăn tay. Nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại. Đưa khăn tay cho đập vào trên mặt bàn. Không đúng, hiện tại là nên bình tĩnh đưa khăn tay thời điểm sao? Rama không khỏi gia tăng thanh âm của mình. Chẳng lẽ ta có nói cái gì kỳ quái lời sao? La, Folier lại là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi cái gì à? Rama cảm giác mình tâm tính đều nổ tung. Đối la, Folier hét lên. Ta liền hỏi ngươi, ngươi vì sao lại cảm giác mình vừa mới nói lời không kỳ quái? Có cái gì kỳ quái đâu? La, Folier vô cùng thản nhiên nói, giữa nam nữ hôn môi chính là một loại thân mật biểu hiện. Chẳng lẽ ở quốc gia này không phải như vậy? Đích thật là dạng này, nhưng cái kia giới hạn tại tình lữ. Rama đè lại chính mình huyệt thái dương, phát ra từ nội tâm thầm hỏi. Mà ngươi cảm thấy, chúng ta là tình lữ sao? Chúng ta à, là, Folier nhìn chăm chú Rama. Ngay sau đó tựa như thấy thẹn thùng một dạng, nhăn nhăn nhó nhó mà nói. Nếu như yêu không ngại, ta ngược lại thật ra cũng không để ý. Đủ rồi, Rama thật nhức đầu. Một bên ngăn lại la, Folier phát biểu. Một bên chịu không được giống như mà nói. Lại nghe ngươi nói xuống, ta cảm giác người bố trí đều muốn sập. Còn có, ngươi thẹn thùng điểm có phải hay không có điểm là a? Bình thường hội có người có thể bình tĩnh đưa ra muốn hôn môi, lại đối trở thành tình lữ thấy thẹn thùng sao? Trình tự làm phản a? Là, Folier giống như hoàn toàn không có phương diện này tự giác. Nhìn xem Rama ánh mắt thời gian dần trôi qua mang tới có chút trêu chọc. Xem phản ứng của ngươi, ngươi sẽ không phải đến nay chưa từng có cùng nữ hài tử tiếp nhận hôn a? La, Folier câu nói này ngữ, trực tiếp đâm trúng Rama trong lòng. Rama lập tức yên lặng, ai nha, xem ra ta đoán trúng nữa nha. La, Folier cũng là có chút kỳ lạ thêm vui mừng dâng lên. Ta còn tưởng rằng, nếu như là yêu, dù nói thế nào đều nên có kinh nghiệm. Không chỉ có là la, Folier cho rằng như vậy. Kỳ thật rất nhiều người cũng cho là như vậy. Dù sao, quay quanh Rama bên người nữ hài tử thực sự nhiều lắm. Chỉ cần Rama nguyện ý, vài phút đều có thể đem từng cái nữ hài tử lừa gạt giường. Hơn nữa còn là một ngày đổi một cái kia một loại. Có điều kiện như vậy nam nhân, thế mà liền cùng nữ hài tử hôn môi trải qua đều không có. Khó trách là, Folier hội là biểu hiện như vậy. Dạng này là, Folier thậm chí không biết, Rama không chỉ có là ở cái thế giới này mà thôi. Tại còn lại thế giới cũng là đồng dạng tình huống. Quay quanh tại hắn bên người nữ hài tử có rất nhiều. Nhưng làm càn làm bậy không có một cái nào có thể cùng Rama vượt qua đường tuyến kia. Trở thành thực chất quan hệ. Đến mức Rama sống mấy chục năm. Bây giờ lại đích đích xác xác kết nối hôn trải qua đều không có. không phải drama không có ý nghĩ kia, chỉ là cũng không là quá tích cực đi khát vọng thôi. Nha, đây cũng là một cái không sai ưu điểm đây. Cũng không biết là Fowler có hay không nhìn ra phương diện này vấn đề, hắn bổn nhân liền có chút hăng hái giống như lời bình. Coi như là lại ưu tú nam hài tử, nếu như cả ngày sắc mị mị hy vọng cùng nữ hài tử phát sinh điểm gì gì đó, vậy cũng sẽ để cho người ta phản cảm. Yêu hội thưởng thức nữ hài tử vẻ đẹp, ánh mắt nhưng xưa nay không mang theo tà niệm. Đây có lẽ là nhiều như vậy nữ hài tử nguyện ý không hề cố kỵ tiếp cận lý do của ngươi à. Là, Fowler lời ngoài ý muốn có sức thuyết phục. Ít nhất, giống là, Fowler dạng này bề ngoài cùng dáng người cũng đều không có thể bắt bẻ nữ hài tử. Bình thường nam sinh thấy được, khó tránh khỏi đều sẽ có một ít nghĩ âu yếm lệch ra tư tưởng. Rama nhưng xưa nay đều sẽ không dùng dạng này ánh mắt xem nữ hài tử. Các nữ sinh tự nhiên sẽ theo bản năng thấy an tâm. Chỉ bất quá, quá mức người vật vô hại nam sinh cũng sẽ để cho nữ sinh sinh ra không được yêu đương phương diện. Ý thức, nếu như không phải yêu người thực sự quá ưu tú lại bất phàm. Như người loại này đối đãi nữ hài tử phương thức, sẽ chỉ làm nữ hài tử đưa ngươi xem như bằng hữu hoặc là khuê mật mà thôi à. Là, Fowler ý vị thâm trường giống như mà cười cười. Có đôi khi, nữ hài tử cũng là hết sức hy vọng chính mình vừa ý nam sinh có thể càng thêm khao khát chính mình. Một điểm, liền giống như ta, nói xong, là, Fowler đúng là đứng dậy, chuyển di chỗ ngồi, tại Rama ngồi xuống bên người. Hơn nữa, còn là thật chặt nằm hắn trên người cái kia một loại. Rama theo bản năng nghĩ rời đi, cũng là bị La Fowler cho ôm chặt lấy cánh tay. Chẳng lẽ, ta liền thật như vậy không có mị lực sao? La Fowler có chút khổ sở nói như vậy này thật vô cùng phạm quy. Dùng tấm kia giống như nữ thần khuôn mặt nói ra như vậy lời nói. Chẳng lẽ không phạm quy sao? Ta nói, ngươi đừng nói đùa nữa. La, Fowler, Rama liền vì cười khổ. Đáng tiếc, nếu như ta nói ta là nghiêm túc đây này. La, Fowler trừng trừng nhìn chằm chằm Rama. Một đôi như ngôi sao băng lam đôi mắt hơi hơi rung động. Bên trong, có một loại Rama xem không hiểu tình cảm. Mang theo dạng này tình cảm. La, Fowler nói như vậy lấy. Cùng hắn đem bờ môi hiến cho ta không quen biết chỉ có ra thế nam nhân. Ta càng muốn đưa nó hiến cho ta vừa ý nam nhân. La, Fowler nhìn thẳng Rama, ngữ khí ngoại ý muốn chân thành tha thiết, chân chính yêu đương cảm giác. Chẳng lẽ người liền không thể để cho ta nếm thử sao? La, Fowler như thế nói tâm nguyện của mình, thiếu nữ này cái gì cũng có. Duy nhất không có liền là tự do, cho nên, nàng mới có thể như vậy tự do không bị cản trở. Không chú ý người ta ngăn cản cùng làm phức tạp, hất ra những người còn lại, hưởng thụ lấy ngoại giới mới lạ cùng sự vật. Hiện tại, là, Fowler cũng là vì nghĩ thưởng thức yêu đương mùi vị, mới có thể như thế yêu cầu mà thôi, tựa như vị công chúa điện hạ này nói tới một dạng. Cùng hắn cùng nam nhân xa lạ thân mật, nàng còn không bằng đem bờ môi hiến cho mình có chút vừa ý nam nhân. Ý nghĩ như vậy, không là chuyện đương nhiên sao? Mà có một câu liền nhất định phải nói. Sinh tồn ở trên đời này vài chục năm, ngươi là ta duy nhất thấy vừa ý nam nhân. La, Fowler thẳng thắn lấy. Bởi vậy, này với ta mà nói, có lẽ thật chính là một lần cuối cùng đạt được ước muốn cơ hội. Cho nên, thỉnh thực hiện nguyện vọng của ta đi. Vừa mới nói xong, là Fowler hướng về Rama nâng lên to lớn đầu. Nhắm mắt lại, bờ môi khẽ nhếch, lẳng lặng cùng đợi. Hắn chỗ chờ đợi chính là cái gì? Căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Nhìn xem này tờ không có chút nào phòng bị hiện ra ở trước mặt mình không có thể bắt bẻ mỹ lệ. Khuôn mặt, Rama nhịp tim cuối cùng không bị khống chế gia tốc. Trong lòng,